Cuối cùng, người cứu cô vẫn là tên mặt lạnh đáng ghét tên Phong. Hai người họ có vượt qua được vụ tai nạn này hay không? Vì sao Phong cứ thoát ẩn thoát hiện trong cuộc sống của Bích? Câu chuyện đã ngày càng hấp dẫn và hồi hộp. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 câu chuyện để có đáp án vì sao Phong lại luôn bảo vệ Bích. Cô gái tên Thanh xưng là vợ chưa cưới kia thực chất là ai mà cứ 5 lần 7 lượt tới uy hiếp Bích? Cuộc đời cô gái khóa chồng liệu có mãi bị vầy vò dưới những bàn tay đầy thế lực xã hội đen kia hay không? Và cô ấy vì sao cứ mãi bị cuốn vào vòng xoáy này đến bao giờ đây? Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Đàn bà quá chồng của tác giả Trinh Hoàng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mở mắt tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí len lỏi vào mũi tôi. Tiếng lanh canh của những dụng cụ y tế va vào nhau cùng tiếng lọc cọc của chiếc xe đầy ngoài hành lang. Dưới ánh đèn mờ nhạt, tôi thấy bác sĩ đứng ngay ở đầu giường tôi. Chị Phương lấp ló đằng sau mà cũng không dám lên tiếng làm ồn. Cổ họng tôi khô khốc, toàn thân nặng như đeo chì. Bác sĩ cúi xuống hỏi tôi nhẹ nhàng, hiện tại cô thấy trong người như thế nào, phía sau đầu còn đau không? Tôi thều thào đáp lại, phía sau đầu cháu vẫn còn hơi đau. Vị bác sĩ trung niên gật gù, ghi chép chép cái gì đó vào trong quyển sổ mà tôi cũng không biết. Lúc sau ông ấy mới tử tốn giải thích, kết quả chụp MRI của cháu cho thấy phía sau đầu do bị tác động của vật cứng đập vào nên mới dẫn đến tình trạng hôn mê bất tỉnh. Ngoài ra còn có thêm triệu chứng máu tụ dưới màng cứng nữa đấy. Tôi mơ màng nghe đâu có hiểu mấy lời bác sĩ nói, chỉ có chị Phương đứng cạnh là cuống cuồng hết cả lên. Chị ấy hỏi dồn dập mấy câu, máu tụ dưới màng cứng là như thế nào, em gái cháu có bị nguy hiểm đến tính mạng không? Máu tụ dưới màng cứng là khối máu đông hình thành trong khoang dưới màng cứng, đây là khoảng cách giữa hai lớp màng não. Nói nôm na đơn giản cho cô dễ hiểu thì đó chính là lớp màng bao quanh bảo vệ bộ não của mình. Tuy nhiên kích thước khối máu tụ trong não em cô rất nhỏ nên cô không cần lo lắng đâu. Chúng tôi sẽ cố gắng tiến hành điều trị kịp thời mà không cần phải phẫu thuật. Nghe đến đây mặt chị Phương mới kịp giãn ra, thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cảm ơn bác sĩ liên tục. Khi phòng bệnh chỉ còn lại mỗi một mình tôi và chị ấy thì tôi mới dám hỏi, chị ơi, mấy giờ rồi? Chị Phương đảo mắt nhìn cái đồng hồ đang đeo trên tay, trả lời tôi, gần 10 rưỡi rồi, mày hôn mê đúng một ngày một đêm luôn, làm tao sợ gần chết. Chị đừng nói vội chuyện này với bố mẹ em nhé, em sợ ông bà biết lại lo. Biết thế, sau vụ này tao nhất định phải đưa mày đi cắt sao dài hạn. Cái nằm còn gì mà đen từ đầu đến chân thế không biết, khổ ơi là khổ. Tên Phong đâu rồi chị, hắn có bị sao không? Tao không biết, lúc y tá gọi điện cho tao đến đây có mỗi mình mày nằm ở phòng này thôi. Tao hỏi dò mấy nhân viên bên dưới thì họ bảo anh ta chuyển viện rồi. Mà hai người đi đứng kiểu gì, sáng sớm nên ngủ gật à? Tông vào đâu không tông, lại tông thẳng vào giải phân cách. Tôi nghe chị Phương nói vậy cũng yên tâm phần nào. Gia đình tên Phong giàu có quyền lực như thế, chắc chắn có thừa điều kiện để lo cho anh ta một môi trường điều trị tốt hơn. Tôi nghĩ lại thời điểm đó, có chút biết ơn anh ta. Nếu không phải anh ta ra sức bảo hộ tôi, thì bây giờ thương thế của tôi chắc chắn sẽ không đơn giản như thế này. Quay sang chị Phương, thấy chị ấy vẫn đang ngóng chờ câu trả lời của tôi. Tôi bảo, chuyện này mà kể ra thì dài lắm. Tạm thời em không nói cặn kẽ với chị được. Đợi mai kia em khỏe hơn chút, em sẽ nói rõ đầu đuôi cho chị nghe. Chị yên tâm, lỗi không phải do hắn ta đâu. Mấy ngày sau đó, tôi nằm ở bệnh viện tĩnh dưỡng mà không có đêm nào ngủ ngon giấc. Cứ chợp mắt là lại nghĩ đến hắn ta. Không biết hắn bị thương có nặng không, bây giờ ra sao rồi. Tôi cầm điện thoại lên định gọi cho hắn mà cứ ngập ngừng mãi. Cuối cùng quyết định cất hẳn điện thoại đi, không gọi nữa. Tôi lấy quyền gì để mà gọi điện hỏi thăm hắn cơ chứ? Trong mắt hắn, tôi chỉ là cái loại phụ nữ dễ dãi mà thôi. Cũng chưa chắc hắn có chịu tiếp nhận điện thoại của tôi không, nên tốt nhất không gọi vẫn hơn. Giữ lại chút tự trọng cho bản thân, chiều hôm đó, tôi đang nằm dài trên giường bệnh, nghĩ vẩn vơ, thì chị Phương chạy tới, thì thầm vào tai tôi. Tao hỏi được tình hình anh Phong cho mày rồi đấy, có nghe không? Có, chị nói đi. Bị gãy xương đùi với thêm 3 cái xương sườn. May mắn là phần đầu không sao, giờ đang nằm ở bệnh viện XY, bệnh viện chuyên dành cho những người lắm tiền ý. Tôi và chị Phương đang say sưa nói chuyện với nhau thì cửa phòng bệnh mở toang ra. Người phụ nữ xuất hiện trước mặt bọn tôi, không chỉ làm cho tôi giật mình, còn khiến chị Phương co rúm cả người lại. Mụ Thanh cười khẩy, đứng sừng sững trước mặt tôi. Mày cao tay hơn tao nghĩ nhiều đấy. Mấy lời cảnh cáo của tao đối với mày hình như không có tác dụng gì thì phải. Tôi còn chưa kịp trả lời, chị Phương đã kéo ngay cái ghế nhựa đến gần mụ ta rồi ngọt ngào nói. Em mời chị ngồi xuống đây đã. Có chuyện gì thì mấy chị em mình ngồi nói chuyện với nhau đàng hoàng, chứ chị cứ đứng đó mãi, người ra người vào nhìn thấy cũng không hay. Mày dạy đời tao à? Chỗ này ấy, giờ không phải đến phiên mày lên tiếng nhá. Biến ra ngoài kia ngay. Mày không dạy được em mày thì để tao dạy thay cho. Chị gì cái loại ngu như mày, em gái lầm đường lạc lối thì phải tìm cách ngăn cản nó lại. Đằng này cứ trơ cái mắt ếch ra, để nó muốn làm gì thì làm. Cái dòng dõi rẻ tiền, bẩn thỉu. Không được đâu chị ơi, em không thể ra ngoài được, em gái em còn yếu lắm. Nó yếu hay khỏe thì liên quan gì đến tao? Mày chỉ cần trả lời tao một câu thôi, mày có biến ra ngoài không thì bảo. Tôi sợ mụ Thanh lại làm khó chị Phương, nên đành phải làm theo ý mụ ta, bảo chị Phương đi ra ngoài. Chị cứ ra đi, em không sao đâu, đây là bệnh viện mà, chỗ nào chẳng có camera, chị ta làm gì được em cơ chứ. Chị Phương cứ ngẩn ngừ mãi, cứ nhìn tôi rồi lại nhìn sang mụ Thanh mà không biết phải làm thế nào. Một mặt sợ mụ ta giở trò gì hèn hạ với tôi, mặt khác lại sợ nếu không nghe lời, cứ nhất quyết ở lại trong này, mụ ta sẽ chuyển mũi nhọn lên người chị ấy. Tôi đành phải vẽ ra nụ cười để trấn an. Chị đừng lo, chị cứ đi đi. Nghe tôi nói đến đây, chị Phương mới miễn cưỡng bước ra ngoài. Phòng bệnh chỉ còn lại mỗi mình tôi và mụ Thanh. Tôi kéo cái gối kê ra đằng sau lưng, cố gượng người dậy, mặt đối mặt với mụ ta, không chút sợ hãi. Vì khi đối phó với những loại người cộc cằn thô lỗ như mụ ta, bạn càng tỏ ra yếu thế sợ sệt bao nhiêu thì bạn càng thảm hại bấy nhiêu. Chị tìm tôi có việc gì? Mụ Thanh khoanh tay, dựa hờ lưng vào ghế, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ khinh miệt. Ngay cả giọng nói của mụ ta cũng đậm chất mỉa mai xem thường. Mày yên tâm, hôm nay tao đến đây một mình nên sẽ không đánh đập hay chửi bới gì mày đâu. Vì tao đã hiểu ra một điều, với những loại mà nhân cách thối nát không bằng súc vật như mày thì có chửi thế, chửi nữa, mày nghe cũng không thấm vào não tí nào đâu. Còn đánh mày cũng chỉ làm cho tao bẩn tay hơn thôi. Tao sẽ có chiêu khác xử lý mày. Dù sau này mày có chuyện gì xảy ra cũng đừng trách tao ác nhé. Tao đã cho mày cơ hội rồi đấy, nhưng chính mày đã tự tay bóp nát nó. Tôi nghe mụ ta sỉ nhục mình như thế mà cay cú. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, trước khi dây dưa với Phong, tôi không hề biết anh ta đã có người yêu. Hơn nữa là do anh ta ép buộc, khống chế tôi. Không phải tôi muốn đeo bám anh ta để kiếm lợi lộc gì cho bản thân. Bản thân tôi đã từng trốn đi một lần rồi, nhưng kết cục vẫn bị anh ta lôi về đó thôi. Tôi bực bội gắt nhẹ. Chị đừng có dọa tôi. Dọa? Hỏi con chị mày xem, tao đã dọa ai bao giờ chưa? Mụ ta ngồi đó khủng bố tinh thần tôi thêm một lúc nữa, rồi mới xách túi lên ngúng ngoài ra về. Bóng dáng mụ ta vừa khuất khỏi tầm mắt của tôi, chị Phương đã lao vào, bắt tôi kể rõ đầu đuôi mọi chuyện, không được bỏ sót một chi tiết nào, dù là nhỏ nhất. Tôi nằm viện thêm nửa tháng nữa, cũng đã đợi được tờ giấy xuất viện từ các bác sĩ. Cục máu tụ trong não tôi cũng đã tàn hết, mấy vết xước ngoài da sớm đã lành hẳn. Năm nay công nhận tôi có duyên với bệnh viện thật, cứ ra vào liên tục. Ngày thứ 3 sau khi tôi ra viện, trở về với cuộc sống bình thường, tôi dậy sớm nấu cho mình bữa sáng thật đầy đủ, ăn uống tinh tươm, khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng, tay phồng đóng thùng trong cái quần jean chị Phương vừa mới mua cho mấy hôm trước. Soi gương nở nụ cười tươi rói. Còn chuẩn bị đi làm, vì nhà tôi cách chỗ làm hơn 10 cây số. Lại còn phải đi xe buýt nữa, nên tôi cũng chẳng cần vội vàng. Vừa đến cổng khách sạn, tôi mới đặt chân xuống được mấy bước, đã bị hai thanh niên đội mũ bảo hiểm che kín mặt, ngồi trên chiếc xe Way Alpha màu trắng, phóng vút qua người, ném cả bịch mắm tôm vào người. Mùi thơm nồng nặc đặc trưng của mắm tôm, chẳng mấy chốc mà lan hòa ra cả không khí. Bao nhiêu ánh mắt của người đi đường bắt đầu đổ dồn hết lên người tôi. Họ bắt đầu chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Tôi nghe thấy hết nhưng vẫn phải giả vờ như điếc. Cuối cùng xấu hổ quá, chạy thẳng vào cửa khách sạn. Không may lại bị bảo vệ cản lại. Họ cũng giống bao người đi đường khác, nhìn tôi chẳng có chút thiện cảm, còn lên giọng quát tháo. Cô đi đâu? Đây không phải là nơi cô muốn vào thì vào nhé. Ra chỗ khác đi. Mới bảnh mắt ra, đừng ám quẻ bọn tôi, không thì đừng có trách. Tôi lôi từ trong túi sách ra cái thẻ dành cho nhân viên, đưa đến trước mặt họ. Tôi là nhân viên tiếp tân của khách sạn này, tôi còn có cả thẻ đeo, các anh cho tôi vào đi. Kể cả cô là nhân viên của khách sạn đi nữa, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ của cô, bọn tôi cũng không dám cho cô vào đâu. Mùi mắm tôm bốc lên từ người cô sẽ dọa khách bỏ chạy hết đấy. Nói một hồi mà bọn họ vẫn nhất quyết không đồng ý cho tôi vào trong. Tôi thất thểu ra về, bắt taxi cũng không tài xế nào nhận chở. Họ sợ tôi làm bẩn xe của họ. Cũng may có một chú xe ôm, tuổi tác cũng ngoài 60. Nhìn tôi thương hại quá nên mới chịu chở tôi về. Tôi chẳng thể hiểu nổi, dạo này tôi cứ bị làm sao ấy. Chưa hết cái đen này, cái đen kia đã dồn dập kéo đến. Vừa bước chân vào nhà, việc đầu tiên tôi làm là đi tắm rửa thay quần áo, xin chị Phương thêm ít nước hoa xịt vào người cho rũ bỏ hết mùi mắm tôm. Tôi quyết định hôm nay sẽ nghỉ thêm một buổi nữa, chứ giờ đã gần 10 giờ trưa rồi, có đến làm việc cũng không ai cho vào. Khách sạn của tôi có một quy định, tất cả các nhân viên nếu ai đi làm muộn hơn 2 tiếng mà không xin phép từ trước thì ngày hôm đó sẽ không được tính công. Đến chiều, tôi cứ băn khoăn mãi về tên Phong. Kể ra hắn cũng tội thật, con người tôi rất lạ. Bao nhiêu việc hắn làm với tôi vẫn còn bực. Nhưng riêng việc hắn lấy thân, bảo hộ tôi trong vụ tai nạn giao thông hôm nọ thì tôi lại không thể bỏ qua được. Tôi biết bệnh viện XY nằm ở đâu. Đợt trước tôi đã muốn tới thăm hắn mấy lần rồi, nhưng cuối cùng lại không đi nữa. Thôi, hôm nay coi như phá lệ một lần. Tôi chỉ đến xem hắn hồi phục chưa, rồi tôi sẽ về luôn. Đây là nguyên văn những lý lẽ tôi tự nói với bản thân mình để tìm được một cái cớ thích hợp đi thăm tên Phong. Đấy, nói ra mọi người đừng cười, chứ tôi cũng thuộc dạng người lật mặt nhanh lắm. Bắt một chiếc taxi đến bệnh viện XY, đúng là bệnh viện dành cho người giàu có khác, gấp 2-3 lần bệnh viện cũ trước đây tôi nằm luôn. Cơ sở vật chất lại càng không phải nói tới, hiện đại, sang chảnh vô cùng. Có những thiết bị tôi còn không biết cách dùng như thế nào cơ. Đi mỏi chân cả tiếng đồng hồ, tôi mò mãi mới tìm đến được phòng của hắn ta. Gõ cửa 2 tiếng, cộc cộc, người trong phòng mới lười biếng trả lời. Vào đi. Nhìn thấy bóng dáng tôi, trong mắt hắn rõ ràng có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã lấy lại được tinh thần. Miệng hắn cong lên, như kiểu đang giễu cợt tôi vậy. Đến đây làm gì? Tôi đến thăm anh đã đỡ chưa? Tôi trả lời hắn ta, rồi đặt giỏ hoa quả lên bàn, tự kéo cái ghế đơn, đến gần chỗ hắn ngồi. Về đi, đừng có đến để trêu ngươi tôi. Khoảng thời gian này tôi không động đến cô, nhưng cô mà dám đi ve vãn thằng nào thì cứ liệu hồn với tôi đấy. Xùi, anh tưởng ai cũng thích lợn giống như anh à? Biến. Ờ kìa cái con người này, bị thương nằm một chỗ rồi mà vẫn còn hoanh hoang, kiều ngạo như vậy á. Tôi biết mình chẳng nói lại hắn nên cứ đánh trống lảng sang chuyện khác. Hắn thì cứ đuổi tôi nguẩy nguẩy, cuối cùng tôi cáu quá nên phải bỏ về. Hắn gãy xương đùi xương sườn như thế, ít nhất 2 tháng nữa tôi cũng không phải nghĩ cách đối phó với hắn như thế nào, coi như đây cũng là may mắn của tôi. Sáng hôm chủ nhật nên tôi được nghỉ, sang tới ngày thứ 2 đầu tuần tôi lại dậy sớm tất bật chuẩn bị đi làm. Hôm nay tôi đề phòng hơn hôm trước, không mặc áo sơ mi trắng quần jean nữa mà thay vào đó là một cái áo phông tối màu. Ngồi trên xe nhìn ngang ngó dọc chán chê mê mỏi, nhận thấy không có gì bất thường tôi mới dám bước xuống. Đeo thẻ nhân viên vào cổ, tôi dễ dàng vượt qua cửa ải của hai bảo vệ khó tính. Thay bộ đồng phục dành riêng cho nhân viên tiếp tân, tôi đứng vào vị trí làm việc. Nhưng ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn tôi có vẻ lạ lẫm lắm. Hình như họ đang bàn tán, xì xầm điều gì đó liên quan đến tôi thì phải. Bởi mỗi khi tôi bất thình lình quay ra là họ lại vội vã, nhìn đi hướng khác. Từ bao giờ tôi lại trở thành tâm điểm của mọi người thế này? Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra mà tôi không hề biết? Giờ nghỉ trưa hôm đó, chị quản lý khách sạn gọi tôi lên phòng riêng để nói chuyện. Câu trước câu sau đã vào thẳng vấn đề, lôi từ trong ngăn kéo ra một tập ảnh dày cộp đẩy về phía tôi, giọng điệu chất vấn không vui. Cái gì đây? Tôi quan sát trong tập ảnh đó mà sững cả người lại, không thể tin vào mắt mình. Trong ảnh chụp người đàn ông và người phụ nữ đang thân mật với nhau, đủ khắp mọi nơi, từ công viên đến cửa khách sạn, thậm chí cả cảnh giường chiếu cũng bị phô ra không chút xấu hổ. Đáng chú ý hơn nữa, người phụ nữ trong bức ảnh đó không ai khác lại chính là tôi. Mắt tôi tròn xoe, miệng lắp bắp. Chị, những bức ảnh này ở đâu ra vậy? Chị quản lý nhìn tôi cười khẩy, hiển nhiên là thái độ khinh bỉ xem thường. Em lật đằng sau lên xem đi. Tôi làm theo lời chị ấy. Đằng sau những bức ảnh đó đều in một dòng chữ màu đen rất to và rõ ràng. Hoàng Ngọc Bích, 25 tuổi, nhân viên lễ tân khách sạn X, nhà ở YY, chuyên đi cướp chồng người khác. Không phải em đâu chị ơi, đây toàn là ảnh ghép thôi. Ghép hay không ghép, em là người rõ nhất. Em có biết từ chiều qua đến giờ, cổng khách sạn mình vứt bao nhiêu bức ảnh như này không? Chính em đang làm bộ mặt của khách sạn đi xuống đó. Rồi khách hứa người ta nhìn thấy, ai còn dám vào đây nữa? Chị không thể hiểu nổi giới trẻ các em bây giờ suy nghĩ điều gì trong đầu nữa. Có sức khỏe, có công việc đàng hoàng rồi, vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu của em à? Chị ơi, em nói thật mà, em không biết người đàn ông này là ai cả, mong chị hãy tin em. Chị tin em cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Em mới đến đây làm chưa lâu, đợt trước bị tai nạn giao thông còn nghỉ một thời gian dài. Trong khách sạn cũng chẳng ai có thành kiến với em. Nếu em vô tội thật thì em nghĩ thử xem ai là người mang những bức ảnh này đến đây. Thông cảm, chị nói thẳng nhé, nếu chuyện này em không giải quyết ổn thỏa, chị buộc phải cho em xin nghỉ việc đấy, để giữ gìn danh tiếng cho khách sạn. Chứ bao nhiêu nhân viên mà cứ như em thì bọn chị làm ăn được gì. Đành rằng chị và cái Phương có quen biết nhau thật đấy, nhưng chị không còn cách nào khác đâu. Em về làm việc đi, chị cho em 3 ngày để giải quyết chuyện này. Nếu sau 3 ngày còn một bức ảnh nào xuất hiện ở cổng khách sạn nữa, em tự giác nộp đơn xin nghỉ việc cho chị. Vâng ạ. Từ phòng quản lý bước ra, tôi lại nghe thấy những tiếng ồn ào bàn tán về tôi. Lần này họ chẳng thèm nói sau lưng nữa mà đứng trước mặt tôi nói luôn. Xã hội bây giờ trắng đen đảo lộn hết cả rồi, còn giáp thứ 13 tung hoành ngang dọc khắp nơi. Chỉ khổ những người vợ chân chính thôi. Đời mà, người tốt thì luôn chịu thiệt về mình. Càng nghĩ lại càng thương chị vợ. Mày nói thế nào ấy chứ? Chẳng qua chị vợ kỳ hiền thôi. Vớ vẻ tao xem, tao có mà lột ra cắt chọc đầu con khốn nạn kia không? Ở đó mà nhịn cho nó leo lên đầu lên cổ mình mà ngồi diễn xiếc á. Loại như nó làm gì còn liêm sỉ tự trọng. Phải mạnh tay lên cho nó chừa đi. Mẹ cái loại học hết cấp 3, ở quê lên đây nhìn thấy đàn ông giàu á chẳng sáng mắt lên. Thêm ít tiền nó rơi vào đầu là vứt hết sĩ diện cho chó nó ăn luôn. Bọn mình xin vào khách sạn này làm việc, ít nhất cũng phải có cái bằng cao đẳng hoặc biết chút tiếng Anh, chứ nó có cái khỉ khô gì, khéo lại dựa vào quan hệ để đeo bám xin xỏ thôi. Riêng tao á, tao khinh cái loại như thế đến già. Mới đầu nhìn cái mặt rõ vẻ ngây ngô hiền lành, ai ngờ là hồ ly giả nai, ghét cái mặt. Tuy trong cuộc nói chuyện chua chát đó họ không nhắc đích danh đến tên tôi, nhưng tôi cũng thừa hiểu mình là nhân vật chính. Tôi lướt qua bọn họ, đi vào nhà vệ sinh, không ngờ lại bị một người ngáng chân ngã thẳng cẳng ra sàn. Bọn họ cười cợt, nhạo báng trước nỗi đau của tôi, rồi rủ nhau đi chỗ khác. Mặc kệ tôi nằm chật vật, mãi mới đứng dậy được. Tối hôm đó tôi về nhà, tâm trạng rối tung rối mù. Chị Phương đi làm nên có mỗi mình tôi thôi. Mệt mỏi nấu chút đồ ăn, rồi lên giường nằm, điện thoại của tôi lại rung lên. Tôi nhìn màn hình, nhận ngay đó là số Mộ Thanh. Alo, mày vẫn khỏe chứ? Đã bị đuổi việc chưa? À, hóa ra tất cả những việc ở khách sạn đều một tay Mụ ta dựng lên để hãm hại tôi à? Tôi không ngờ con người Mụ ta lại thâm độc như vậy. Cùng là con người với nhau cả mà Mụ ta không có một chút lương tâm nào sao? Tôi cau mày bực bội. Chỉ quá đáng vừa thôi. Mới có vậy mà mày đã bảo tao quá đáng à? Tao còn nhiều trò vờn mày hơn cơ. Thôi, tao cho mày thêm một cơ hội nữa. Mày có chịu rời khỏi anh Phong không? Không phải tôi không muốn rời khỏi anh ta, mà tôi có đi, anh ta vẫn sẽ tìm thấy. Tôi cũng trốn đi một lần rồi đấy. Chuyện đó mày không cần lo. Nếu mày đồng ý lời đề nghị của tao, tao sẽ cho mày 100 triệu và lo chỗ ăn chỗ ở cho mày trong 3 tháng đầu. Tao lấy danh dự ra đảm bảo với mày, anh Phong sẽ không bao giờ tìm thấy mày. Có điều trước khi đi, mày phải hứa với tao không bao giờ được phép quay lại thành phố này nữa. Mày không cần trả lời tao vội, tao cho mày suy nghĩ. Từ giờ đến sáng mai, tao ấy sẽ gọi lại sau. Mụ Thanh tắt máy ngay sau đó. Tôi bĩu môi rồi cất điện thoại bước đi. Bước xuống giường kiểm tra xem cửa cổng đã khóa cẩn thận chưa, rồi mới yên tâm đi ngủ. Sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định không thỏa thuận gì với mụ Thanh hết, vì so với mụ Thanh, tên đàn ông kia còn khó lường hơn rất nhiều. Tất nhiên tự bản thân tôi sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi hắn ta. 3 ngày sau đó, mặc dù biết rõ mồn một việc mụ Thanh cho người vứt mắm tôm vào người tôi, ngay cả chuyện tấm ảnh cũng là do mụ ta đứng sau sai khiến, nhưng tôi lại không có bằng chứng nên không thể giải thích rõ ràng với chị quản lý khách sạn được. Cuối cùng chị ấy quyết định cho tôi nghỉ việc. Tôi lại một lần nữa trở thành con người hai không, không nhà cửa, không công việc. Tối hôm đó tôi buồn quá, quyết định đi uống rượu giải sầu. Giờ tôi đã mất hết tất cả rồi, tôi phải say, say cho quên hết sự đen đủi này đi. Tôi bắt một chiếc taxi đến một quán bar khá lớn, và đây cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân đến những nơi như này. Học hết cấp 3, tôi đã vội từ quê lên đây làm việc, hùng hục cày cuốc mấy năm trời. Được bao nhiêu tiền, gửi về quê phụ giúp bố mẹ, nuôi các em ăn học. Đến năm 22 tuổi thì tôi lấy chồng. Quãng thời gian mấy năm ở nhà chồng, tôi cũng chẳng khác gì một người giúp việc không công. Khi chồng tôi mất, gần một năm sau, tôi lại bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà. Người ta bảo thanh xuân của phụ nữ là quý giá nhất. Nhưng riêng đối với tôi, bao nhiêu năm thanh xuân, tôi đều dành hết cho công việc. Làm gì có được một lần, cảm nhận nó quý giá như nào. Trong quán bar, tiếng nhạc sập sình, ánh đèn xanh đỏ cùng mùi nước hoa sặc sụa làm tôi hơi choáng váng. Tôi tìm đến một cái bàn nhỏ trong góc ít người ít chú ý đến. Lúc nãy tôi có qua bàn bartender hỏi thử giá của mấy chai rượu mà tôi giật nảy mình. Chai nào chai nấy đều tiền triệu cả. Có những chai đặt ở giá trên cùng còn vài chục triệu đến hàng trăm triệu cơ. Công nhận, người giàu họ biết cách tiêu tiền thật. Tôi cắn răng gọi một chai rượu rẻ nhất cũng gần 700 ngàn, thêm một đĩa hoa quả 300. Thế là tối nay, để giải sầu thất nghiệp, tôi đã tiêu tán cả triệu bạc rồi. Tôi nhìn mấy người bàn bên cạnh, họ nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau, còn cạn ly chúc mừng vấn đề gì đó nữa. Mấy tiếng rô, 1, 2, 3, uống hết, như kích thích tôi. Tôi đổ rượu ra chén, cũng học theo họ bắt đầu uống. Vị rượu cay nồng đặc trưng làm tôi nhăn mặt lại, muốn nhả ngay ra mà tiếc tiền nên cố nuốt xuống cổ họng. Rượu chảy xuống đến đâu, cổ họng tôi như muốn bốc cháy tới đó. Tôi phải há miệng ra, hít thêm không khí vào. Đây mà gọi là giải sầu sao, có mà hành hạ bản thân mình thì đúng hơn ý. Khi cảm giác sợ hãi đi qua, tôi tiếp tục rót chén thứ hai, rồi đến chén thứ ba, thứ tư. Đến lúc quen với mùi vị của rượu, tôi không còn thấy khó chịu nữa. Tôi muốn uống nhiều hơn, thế là tôi gọi thêm chai nữa. Tôi đã hiểu vì sao có nhiều người nghiện rượu thế rồi. Men rượu ngấm vào người tôi vô tư gục xuống bàn. Chuông điện thoại kêu trong túi nãy giờ, không biết bao nhiêu lần mà giờ tôi mới chịu nghe. Chẳng cần quan tâm đầu dây bên kia là ai, tôi gắt gỏng. Gọi gì mà gọi lắm thế? Có biết chị đang đi giải sầu không? Để yên cho chị uống. Tôi nghe loáng thoáng âm thanh nghiến răng ken két của đầu dây bên kia. Cô say rượu à? Cưng mới say ấy. Chị uống nghìn chén vẫn không say nhá. Đang ở đâu? Ở đâu á? Còn lâu mới nói. Tiếng cười khành khạch thích thú của tôi vang lên. Không biết điện thoại đã tắt hay chưa, mà tôi cứ vắt lăn lóc trên bàn, rồi gục đầu xuống ngủ tiếp. Chẳng biết qua bao lâu, tôi thấy toàn thân nhẹ bẫng. Hai người đàn ông lạ mặt ở đâu xuất hiện, lôi tôi ra khỏi quán bar. Đầu óc tôi trống rỗng, không còn nhớ được gì nữa. Sáng hôm sau tôi mơ màng tỉnh dậy, đầu óc đau như búa bổ. Cảnh tượng xung quanh, cái gì cũng lạ lẫm. Ngay cả chiếc giường tôi đang nằm cũng vô cùng đẹp đẽ. Bộ quần áo tối qua của tôi vẫn còn nguyên vẹn trên người, cho thấy tôi không gặp chuyện gì nguy hiểm cả. Cánh cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào nhẹ giọng bảo tôi, cháu mau làm vệ sinh cá nhân đi, cậu Phong đang chờ cháu dưới nhà đấy. Tôi như kiểu bị đơ rồi mọi người ạ, tên Phong liên quan gì đến chuyện này chứ? Chẳng lẽ tối qua hắn cho người đưa tôi về đây sao? Ai đó làm ơn giải thích rõ ràng chuyện này cho tôi với. Mặt tôi ngờ nghệch, vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, xuống phòng ăn, tên Phong đã ngồi sẵn chờ ở đó từ bao giờ. Cô giúp việc trung niên vừa nãy chỉ cho tôi chỗ ngồi. Tôi kéo ghế ngồi xuống đàng hoàng. Ngay trước mặt tôi có đặt 3 chai rượu vang cùng 1 cái ly. Phong hất cằm bảo tôi, cô thích uống rượu lắm phải không? Uống đi, tôi cho cô uống. Hôm nay nếu cô không uống hết 3 chai đó thì đừng có mà trách tôi. Nhìn ba chai rượu trên bàn mà tôi giờ khóc giờ cười, khổ thân tôi lại chọc phải tổ kiến lửa rồi. Miễn cưỡng tôi đáp trả lại hắn ta, tôi không biết uống đâu. Tối qua chính mồm cô bảo cô uống nghìn chén cũng không say đó, sao giờ lại rụt cổ vào trong như thế, định nuốt lời hay là gì? À, tại lúc đó tôi say nên ăn nói lung tung thôi, anh chấp tôi làm gì? Không được có lần sau. Tôi biết rồi. Hắn lừ mắt cảnh cáo tôi, cô giúp việc biết ý, mang ba chai rượu cất vào trong. Kết thúc bữa ăn được chừng nửa tiếng thì tôi thấy Mụ Thanh đến chơi. Trước mặt hắn, Mụ giọng ta ngọt xớt, khác một trời một vực những lúc đe dọa tôi. Ơ anh ơi, xương sườn của anh chưa lành hẳn đâu, anh ngồi ít thôi, không lại bị đau, em đỡ anh vào phòng nghỉ ngơi nhé. Không cần đâu, để anh ngồi ngoài này cho thoáng. Em mang ít cá hồi với nấm linh chi đến cho anh đây này, toàn những thực phẩm tốt cho xương đấy. Anh cố gắng ăn cho mau phục hồi nhé. Chưa nhìn anh như này, em cũng xót ruột lắm. Quay sang tôi, Mụ giả nai. Chị nhìn em quen lắm, em có phải là em gái cái Phương làm ở quán karaoke đường Y Y không? Dạ đúng rồi ạ. Bảo sao mặt hai đứa cứ nhang nhác nhau, chị nhìn cái ấy là nhận ra luôn. Tôi và Mụ ta chẳng biết thừa nhau rồi, thế mà bây giờ còn giả vơ giả vịt. Diễn xuất của Mụ ta cũng đâu có kém, những diễn viên chuyên nghiệp là bao nhiêu đâu. Mụ ta tiếp tục hỏi tôi, em cũng quen anh Phong à? Tôi còn đang lúng túng chưa biết trả lời thế nào cho ngầu thì tên Phong đã lên tiếng chen ngang. Cô chuẩn bị đi, lát tôi bảo tài xế đưa cô về. Mụ Thanh nở nụ cười tươi rói, nhưng tôi cũng tinh ý để nhận ra đằng sau nụ cười đó có cất chứa bao nhiêu là mỉa mai xem thường. Giờ chị cũng về luôn đây, tiện đường hay để chị đưa em về nhé, cho anh Phong đỡ phải gọi tài xế đến. Dạ không cần đâu ạ, để em ra kia gọi taxi cũng được. Ôi giời, em đừng có mà khách sáo với chị, em là bạn anh Phong thì cũng coi là bạn chị thôi. Cứ đợi chị xíu, chị bỏ ít đồ này vào tủ lạnh cho anh ấy, rồi hai chị em mình cùng về. Gớm chưa? Nhìn vào cái thái độ đòn đả này, có ai bảo Mụ ta chính là người đã đẩn tôi một trận nhử tử hôm nọ không? Lại còn thêm vụ mắm tôm và vụ ảnh, tôi còn chưa nhắc đến đâu. Tôi từ chối đến cùng việc Mụ Thanh đưa tôi về. Ai biết được ra kia Mụ ta có làm gì tôi không? Tôi cũng bảo tên Phong không cần gọi tài xế đến nữa, tôi tự bắt taxi về. Vừa bước được mấy bước ra cổng, Mụ Thanh đã đuổi sát ngay sau lưng tôi. Trở về với bản tính vốn có của mình, Mụ ta quát tôi, mày muốn tuyên chiến với tao phải không? Tôi chẳng tuyên chiến gì với chị cả, chị đừng tử bụng ta suy ra bụng người nữa. Mày cứ đợi đấy, tao sẽ chứng minh cho mày xem, cái loại con giáp thứ 13 như mày mãi mãi không bao giờ ngóc đầu lên nổi đâu. Taxi tôi gọi đã đến, không nhiều lời đôi co cùng Mụ ta nữa, tôi leo lên xe, đóng chặt cửa lại bảo tài xế đi luôn, mặc kệ những tiếng chửi bới ầm ĩ của Mụ ta. 3 tháng sau, tôi nộp hồ sơ, cố gắng xin vào trường trung cấp nghề may. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, muốn có một công việc ổn định thì nhất định phải đi học. Có trong tay tấm bằng chính quy, tôi tin mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Trong khoảng thời gian này, Mụ Thanh thi thoảng vẫn bày ra những chiêu trò hèn hạ để chơi khăm tôi, nhưng tôi vẫn chẳng thèm để tâm. Vết thương của tên Phong đã hồi phục hoàn toàn và hắn sẽ tìm tới tôi như một điều hiển nhiên. Khách sạn 5 sao quen thuộc mà hắn hay đưa tôi đến nằm trong chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp của tập đoàn XX. Bảo sao mọi người ở đó lại cung phụng hắn thế, vì hắn chính là công tử của tập đoàn mà. Tối hôm đó sau khi hắn vắt kiệt sức tôi nằm dài trên giường thều thào hỏi hắn, bao giờ thì anh mới chán tôi? Hắn cười khẩy, không biết, có thể là mai, hoặc cũng có thể là vài tháng, vài ba năm nữa. Tóm lại, cô đừng mơ tưởng tới chuyện rời khỏi tôi, khi tôi vẫn còn hứng thú với cô. Anh buông tha cho tôi đi, tôi xin anh đấy, tôi không muốn làm con giáp thứ 13, bị cả xã hội ném đá đâu. Tôi còn tương lai của tôi nữa, với điều kiện của anh, muốn loại phụ nữ nào mà không được cơ chứ? Cô nói không sai, với điều kiện và nhan sắc của tôi ấy, tôi không cần đi kiếm, phụ nữ cũng xếp thành hàng dài chờ đợi tôi để mắt đến họ. Tôi tùy tiện chỉ vào một người cũng xuất sắc hơn cô gấp mấy lần. Nhưng biết sao được, thời gian này tôi chỉ có hứng thú với mỗi mình cô. Ngay cả thằng em tôi cũng vừa ý cô nhất, nên tôi chưa có ý định buông tha cho cô đâu. Xét về độ vô sỉ, tôi đương nhiên không phải là đối thủ của hắn ta rồi. Thôi, đành nhắm mắt lại, giả vờ ngủ cho đỡ bực. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Một ngày mới nữa lại bắt đầu. Tên đàn ông kia đã rời đi từ lúc nào? Căn phòng VIP của khách sạn 5 sao chỉ còn lại mỗi mình tôi. Uể oải vươn vai vài cái cho tỉnh ngủ, bước vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ, làm vệ sinh cá nhân kỹ càng. Ra ngoài tôi nhận được cuộc điện thoại của bố dưới quê gọi lên. Alo, Bích à? Vâng ạ, con nghe đây bố. Đầu dây bên kia, bố tôi nói ngắt quãng, mãi mới hết câu. Mẹ con phải vào viện mổ ruột thừa rồi, con mau về quê nhé. Nói với bố thêm vài câu nữa, tôi tắt máy rồi vội vã lao xuống sảnh chính. Bỏ qua tiếng gọi ý ới đằng sau của nhân viên khách sạn, tôi chạy ra ngoài đường, bắt tạm một chiếc taxi. Lên xe ngồi, tôi lại nhắn một cái tin, gửi cho chị Phương bảo tôi phải về quê có việc gấp. Về tới nhà, tôi cầm chùm chìa khóa mở cổng, mà tay cứ run run đánh rơi cả mấy lần, mãi về sau mới mở được. Vơ tạm vài bộ quần áo, bỏ vào cái ba lô, tiền mặt còn bao nhiêu, tôi mang về hết. Sợ về quê mẹ phải phẫu thuật tốn kém, tôi còn mang theo cái thẻ ngân hàng Phong cho tôi từ mấy tháng trước, mà tôi vẫn chưa dùng lần nào. Tôi ghét những đồng tiền đó, nó luôn ám ảnh tôi mỗi ngày, nhưng đứng trước mạng sống của mẹ mình thì tôi lại không còn dám nghĩ ngợi nhiều nữa. Tôi lật đật ra bến xe, bắt xe về quê. Trên cả đoạn đường, tôi không thể nào giữ nổi bình tĩnh, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Lúc nãy tôi vừa điện thoại cho bố, thì bố bảo mẹ được các bác sĩ xếp lịch phẫu thuật rồi. Giờ chỉ chờ đến giờ thôi, nhưng mẹ tôi tiếc tiền, nói thế nào bà cũng không chịu phẫu thuật nội soi. Tôi phải động viên bố, cứ đăng ký mổ nội soi cho mẹ, vì theo tôi được biết, bị ruột thừa, mổ nội soi sẽ nhanh bình phục hơn. Tôi không về qua nhà, mà đi thẳng đến bệnh viện tỉnh. Mẹ tôi đã được chuyển vào phòng phẫu thuật rồi. Bên ngoài hàng ghế chờ, có mỗi mình bố tôi lặng lẽ ngồi ở đó. Tôi nhìn ông mà xót xa, tôi khẽ gọi nhỏ một tiếng. Bố ơi! Bố tôi ngước đầu lên, đôi mắt còn đỏ hoe, chắc ông lo cho mẹ nhiều lắm. Giọng ông khàn đặc hỏi tôi. Con vừa về à? Vâng ạ, tình hình mẹ sao rồi hả bố? Mẹ vào phòng phẫu thuật mới được 20 phút thôi, vẫn chưa biết thế nào. Con ngồi xuống đây nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Đi xe về có bị say không con? Con không say đâu, bố đừng quá lo lắng. Phẫu thuật nội soi thì cũng nhanh thôi. Ừ, mong là như vậy. Hai bố con tôi ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu hơn một tiếng nữa. Cuối cùng cánh cửa gỗ cũng nặng nề mở ra. Bác sĩ phẫu thuật tiến về phía tôi. Tôi lao đến nhanh như chớp, đứng ngay trước mặt cô ấy. Khuôn mặt tôi lấm lem, chắc nước mắt vừa khô. Ngữ điệu tôi vô cùng thành khẩn và vội vã. Cô ơi, mẹ cháu sao rồi ạ? Bác sĩ đưa tay lên, kéo cái khẩu trang y tế xuống đáp lại lời tôi. Cháu yên tâm, ca mổ rất thành công, mẹ cháu không có vấn đề gì cả. Tí nữa cô sẽ kiểm tra cho mẹ cháu thêm một lần nữa. Nếu không có gì bất thường, cô chuyển bà ấy sang phòng hồi sức luôn. Nghe xong lời khẳng định của bác sĩ, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn trời Phật, mẹ tôi không sao rồi. Tôi ở quê chăm sóc mẹ gần một tuần liền, mới lên thành phố. Phòng có gọi điện cho tôi một lần, nhưng sau khi biết tin mẹ tôi bị ốm và tôi về quê, thì hắn ta tuyệt nhiên không liên lạc gì với tôi nữa. Dạo này quán karaoke ít khách, nên chị Phương cũng có chút thời gian rảnh. Biết tin hôm nay tôi lên thành phố, chị ấy còn ra tận bến xe đón tôi. Hai chị em còn vòng qua siêu thị mua ít đồ ăn về nấu nướng. Theo lời chị Phương nói thì mục đích của bữa ăn hôm nay chính là để giải đen cho tôi. Nên chúng tôi mỗi người mấy lon bia, ngồi uống đến tận 10 giờ mới chịu đi ngủ. Hy vọng cuộc sống sau này của tôi sẽ dễ chịu hơn một chút. Ánh mặt trời len lỏi chiếu vào khung cửa ngay chỗ tôi nằm. Không biết tối qua có phải do tôi say hay không mà ngủ ngon quá. Tôi trở lại trường học ngay ngày hôm sau đó. Buổi sáng thì đi học như bình thường, chiều về lại đi rửa bát thuê cho quán ăn vặt ngay gần nhà. Cứ như thế, cho đến một hôm, tôi phát hiện ra tháng này hình như mình đã bị chậm kinh cả 2 tuần rồi. Hốt hoảng xen lẫn sợ hãi, tôi phi ngay ra hiệu thuốc Tây, mua que thử thai. Tôi còn sợ trong quá trình thử xảy ra sai sót gì, nên mua một lúc cả 5 que liền. Chị bán thuốc cứ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái. Về nhà tôi còn không cả dám nói với chị Phương, đợi lúc chị ấy đi làm rồi mới đóng hết cửa lại, cầm que thử thai vào nhà vệ sinh. Nhìn cái que thử thai trên tay mà tôi run rẩy, chắc chắn là mắt tôi bị hoa rồi. Sao có thể như vậy được cơ chứ? Không, tôi không chấp nhận kết quả này. tôi phải thử lại thêm một lần nữa. Tôi ra ngoài uống thêm mấy cốc nước to, chờ khoảng 10 phút sau lại mang theo chiếc que thử thai vào nhà vệ sinh. Lần này tôi thử rất cẩn thận mà kết quả vẫn chẳng theo ý của tôi. Hai vạch đỏ chói song song nhau, tôi chưa bao giờ sợ nhìn thấy màu đỏ như thế này. Vậy là tôi có thai rồi, có thai với một người đàn ông, chỉ mới nghe tên thôi mà tôi đã sợ mất mật. Tôi phải làm sao đây? Đứa bé trong bụng tôi phải làm sao đây? Tôi đã từng mang thai một lần, chỉ khác biệt lần trước tôi vỡ òa trong sung sướng hạnh phúc bao nhiêu thì lần này tôi hụt hẫng sợ hãi bấy nhiêu. Chắc chắn hôm đó bố tôi gọi về quê gấp vì mẹ tôi phải mổ ruột thừa. Tôi cuống quá hóa dại đã quên uống thuốc tránh thai. Tạm thời tôi quyết định sẽ giữ kín chuyện này, nếu để hắn ta biết tôi mang thai thì hậu quả sẽ rất khó tưởng tượng. Còn cả mụ Thanh nữa, mụ không để yên cho hai mẹ con tôi đâu. Những ngày sau đó tôi vẫn đi làm, đi học bình thường. Tên Phong lại đi công tác bên Pháp nên tôi cũng không gặp quá nhiều khó khăn trong việc che giấu hắn. Nửa tháng nữa trôi qua nhanh chóng, tôi đã bắt đầu cảm nhận được những thay đổi trong cơ thể của mình. Hàng ngày tôi rất ít khi ăn chua, nhưng bây giờ lại thèm chua lắm. Bữa cơm nào tôi cũng phải nấu món gì đó chua chua thì mới ăn được. Thậm chí trong túi xách của tôi còn thường xuyên giấu cốc, ô mai và xoài xanh trong đó. Hôm nay tôi thử đến bệnh viện khám thai, ngó ngang ngó dọc đủ mọi hướng, xác định kỹ càng, không gặp người quen ở đây, tôi mới dám lò dò bước vào phòng bác sĩ. Nằm ngửa người trên chiếc giường siêu âm, tim tôi cứ đập thình thịch trong lồng ngực như kiểu muốn bay ra ngoài vậy. Bác sĩ nhìn tôi rồi bật cười an ủi. Sao mà căng thẳng thế? Lần đầu mang thai à? Tôi lắc đầu nhẹ nhàng đáp. Dạ không, lần này là lần thứ hai rồi ạ. Thế mà vẫn còn run như cầy sấy ấy nhỉ? Chị siêu âm thôi, chứ có làm gì em đâu mà em sợ. Vâng ạ. Vậy giờ nằm im, cố gắng thở đều nhẹ nhé. Đừng căng thẳng, chị siêu âm cho chuẩn xác. Dứt lời, chị bác sĩ bắt đầu tiến hành siêu âm cho tôi. Tôi nằm im, cố gắng hít thở thật đều, theo lời chị ấy. Xong xuôi mọi công đoạn, chị ấy cầm cái khăn giấy, lau qua lớp gel mỏng trên bụng tôi, rồi đỡ tôi ngồi dậy hỏi. Thai nhi được 5 tuần rồi mẹ nhé. Giờ chị hỏi em phải trả lời thật đấy. Vâng ạ, có phải con em xảy ra chuyện gì không chị? Chị ơi, chị giúp em với. Em bình tĩnh nghe chị nói hết đã. Tạm thời mọi chuyện chưa nghiêm trọng đến mức đó đâu. Chị hỏi đi ạ. Chị bác sĩ gật đầu, đưa tay đẩy gọng kính lên một chút, hỏi thẳng vào vấn đề. Em bảo đây là lần thứ hai em mang thai, thế lần thứ nhất em bị sảy thai hay do em bỏ? Tôi ấp úng mãi mới hết câu. Em trượt chân, bị ngã cầu thang, đứa bé cũng vì thế mà bỏ em đi. Lúc đó đứa bé trong bụng được bao nhiêu tháng? Dạ, khoảng 5 tháng rồi ạ. Chẳng trách, chị thấy niêm mạc tử cung của em hơi mỏng. Vậy con em có bị ảnh hưởng gì không hả chị? Này, em đi siêu âm với ai? Chồng em có đi cùng không? Ra gọi anh ấy vào đây, chị trao đổi vấn đề với cả hai vợ chồng. Nghe chị bác sĩ nói vậy, tôi cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Người lại càng run rẩy hơn, chân tay toát hết cả mồ hôi. Không cần đâu chị, chồng em đi làm không xin nghỉ được. Em đến đây có một mình thôi. Có vấn đề gì, chị cứ nói thẳng với em là được. Em không sao đâu. Nhưng em phải thật bình tĩnh đấy. Đừng kích động mạnh, ảnh hưởng đến thai nhi. Vâng ạ, em nhớ rồi. Lớp niêm mạc tử cung mỏng, nó sẽ không đủ khả năng giữ lại thai nhi. Hậu quả là dễ bị bong ra, nguy cơ dẫn đến tình trạng sảy thai là rất cao. Chị bác sĩ vừa nói, vừa quan sát thái độ của tôi. Thấy tôi lo lắng quá, chị ấy vỗ vỗ nhẹ vào vai tôi an ủi. Nhưng em yên tâm, nhìn vào màn hình này, lớp niêm mạc tử cung của em không quá mỏng đâu, em đừng lo lắng quá. Chị nói vậy, cho em cẩn thận hơn thôi, tí nữa chị sẽ kê cho em một đơn thuốc. Em về nhà nhớ uống thuốc đều đặn, bổ sung thêm đầy đủ các chất trong thức ăn, và quan trọng nhất là nghỉ ngơi thật nhiều. Những việc chân tay nặng nhọc em tuyệt đối không được làm. Đợi em bé ổn định thêm một thời gian nữa, em đến đây, chị sẽ khám lại cho em. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Trên đường từ bệnh viện về nhà, tôi cứ thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn. Đứa bé này đến đúng lúc tôi chưa kịp chuẩn bị bất cứ thứ gì, hay nói chính xác hơn là ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ nghe bác sĩ nói thế, tim tôi lại có cảm giác như trăm nghìn mũi kim đâm vào. Nó đang đau đớn, rỉ máu, nhưng tiếng khóc lại không thành lời, than trời trời chẳng thấu cho. Con ơi, sao số con khổ thế? Hay kiếp trước tôi đã phạm phải trọng tội, nên kiếp này ông trời mới nhẫn tâm hành hạ tôi như thế. bắt tôi cả đời sống trong cô độc hay sao? Ông ấy cướp đi người chồng mà tôi yêu thương nhất, cướp đi đứa con mà tôi mong mỏi kỳ vọng nhất. Giờ còn định cướp luôn cả đứa bé vô tội chưa kịp hình thành trong bụng tôi nữa sao? Phải là người trong cuộc, bạn mới thấu hiểu được nỗi đau mất chồng, mất con, nó to lớn đến như thế nào. Nỗi đau đó giày vò thể xác, tra tấn tinh thần tôi mỗi giây, mỗi phút. Không một từ nào, ngữ nào có thể lột tả được nỗi đau đó. Khi nước mắt tôi đã cạn khô, cổ họng tôi muốn tách ra từng miếng. Tôi gào tên con, tên chồng trong vô vọng. Tôi như kẻ lạc lối, bơ vơ giữa cái thế gian rộng lớn nhưng lạnh lẽo này. Tôi không muốn trải qua cảm giác đó thêm bất cứ lần nào nữa. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ bị lòi ra. Chiều hôm sau, đang ngồi ăn cơm cùng chị Phương, dưới bụng vía dạ dày cứ trào dâng lên một cảm giác khó chịu. Ngậm chặt miệng cố gắng nhịn xuống mà nhịn mãi chẳng được. Cuối cùng đành bỏ vội bát cơm xuống bàn, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, còn vỗ thêm bao nhiêu nước lạnh vào mặt cho thật tình. Bước trở lại bàn ăn, vừa mới ngồi xuống cầm được đôi đũa lên, chị Phương đã nhìn thẳng vào mặt tôi, đến cả giọng nói của chị cũng trở nên nghiêm túc hơn. Này, mày nói thật cho tao biết, có phải mày mang thai rồi không? Bị nói trúng tim đen, tôi giật thót cả mình, đánh rơi luôn cả đôi đũa đang cầm trên tay xuống đất, lắc đầu nguầy nguậy chối bay chối biến. Không, em làm sao mà mang thai được? Chị có thấy ai mang thai mà khỏe như em không? Ngày em vẫn đi làm, đi học đều đều đó thôi. Đừng có giấu tao, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt tao đây này. Mày có dám khẳng định với tao là mày không mang thai không? Em khẳng định. Thế ba cái que thử thai mới tinh ở dưới đầu giường mày là thế nào? Sáng nay lúc thay ga giường cho mày, tao đã nhìn thấy rồi đấy. Biết mình không thể giấu được chị Phương nữa, tôi mới ấp a ấp úng thừa nhận. Em mang thai rồi chị ạ. Không ngoài dự đoán của tôi, ngay sau câu trả lời đó, chị Phương có chút giật mình. Mắt chị ấy tròn xoe, hỏi ngược lại. Mày mang thai với Phong à? Bao lâu rồi? 5 tuần, em vừa đi siêu âm hôm qua. Chẳng trách, dạo này tao thấy mày lạ lắm, ăn chua ghê cả người. Bình thường nước rau muống luộc bắt có tí chanh, mày còn nhăn mặt lại chê ỏng chê eo. Giờ cứ 2-3 hôm lại đòi ăn canh chua. Sao mày dại thế? Mày có nghĩ đến hậu quả không cái con đần này? Lần trước bố em gọi về quê gấp quá, em quên uống thuốc nên mới như vậy. Giời ạ, tao đến chịu mày, không còn gì để mà nói nữa đâu. Em ơi là em, chuyện quan trọng như thế mà mày còn quên. Mày nên nhớ anh ấy là ai, bố mẹ anh ấy có chịu chấp nhận một đứa con dâu nghèo nàn như mày không? Hay họ lại vứt vào mày một đống tiền rồi đuổi mày đi như đuổi tà? Chưa kể không khéo chuyện đến tai Mộ Thanh, mụ ấy lại lồng lộn tìm đến đây xé xác mày cho mà xem. Một đống rắc rối mấy tháng nay mụ ấy mang đến cho mày mà mày còn chưa chừa à? Tôi chỉ biết im lặng nghe chị Phương nói, không cãi lại được câu nào. Chị Phương thấy như thế cũng không nỡ chửi thêm nữa, chỉ thở dài hạ giọng xuống hỏi. Thế giờ mày tính sao? Giữ lại đứa bé hay bỏ đi? Nghĩ cho kỹ vào hãy quyết định. Chuyện này liên quan đến tương lai sau này của mày nên tao không xen vào đâu. Rồi lặng lẽ đưa tay xoa một vòng tròn quanh bụng. Phá bỏ đi giọt máu của mình là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Em không bỏ con đâu, em sẽ sinh nó ra. Mày chắc chưa? Là mẹ đơn thân không đơn giản đâu. Công việc mày không ổn định, lương tháng 3 cọc 3 đồng, lấy tiền đâu mà nuôi con? Dù có gặp nhiều khó khăn vất vả hơn nữa, em cũng nhất định phải sinh nó ra. Thôi tùy mày vậy. Em đang tính sẽ trốn đi nơi khác để sinh con cho an toàn. Cả đất nước rộng lớn như thế này, chẳng lẽ lại không có chỗ cho hai mẹ con em nương thân? Mày tính đi đâu? Em định vào Nam. Tao nghĩ nó cứ sai sai ấy. Đất khách quê người, một mình mày sống đã chật vật khó khăn, lại còn vác thêm cả cái bụng bầu nữa thì sống sao nổi? Bằng cấp không có, công việc cũng không, tiền đâu mà trang trải cuộc sống? Bố mẹ mày dưới quê, mày có nghĩ cho cô chú ấy không? Em không còn cách nào khác, đành phải làm thế thôi chị ạ. Đợi em vào đến nơi thuận lợi, em sẽ nói chuyện với bố mẹ sau. Chuyện này chị tạm thời giấu kín hộ em nhé, đừng cho ai biết đấy. Gớm, tao có phải trẻ con đâu mà mày dặn dò kỹ thế? Bao giờ mày định đi? Ngày mai em đến trường học để xin bảo lưu kết quả, ngày kia em đi luôn. Chị Phương hốt hoảng. Gì mà vội đi thế? Đêm dài lắm mộng, em phải nhân lúc Phong đang đi công tác bên Pháp rồi chuồn đi luôn, mới hy vọng thoát khỏi hắn ta. Khổ cái số mày, cứ quanh đi quẩn lại trong cái vòng luẩn quẩn này mãi thôi. nhưng em lại lo cho chị. Tao á? Tao có cái gì mà mày phải lo? Hắn biết hai chị em mình ở cùng với nhau, em đi sớm hay muộn hắn cũng sẽ tìm đến chị để phá phách thôi. Mày nói cũng đúng, hay tao và Nam cùng mày nhá. Tôi sợ chị Phương làm thế thật nên phải từ chối luôn. Không được đâu chị ơi, chị đừng làm thế, em ngại lắm. Lần này em vào tận trong Nam đó, không phải ngoại thành như lần trước đâu. Nam thì Nam chứ tao sợ gì. Đằng nào tao cũng chán cái nghề này lắm rồi, tao muốn làm lại cuộc đời. Nên mày cứ để tao đi cùng hai mẹ con mày, tiện thể cho tao làm mẹ nuôi của con mày luôn, mày đồng ý không? Nghe chị Phương nói muốn làm lại cuộc đời, tôi có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó cũng đồng ý cho chị ấy đi cùng. Nhưng còn ngôi nhà này, chị tính sao? Em vào đó không biết bao giờ mới quay về đâu, khéo khi còn sống luôn trong đó ấy. Nhà tao cho thuê, mày không phải lo. Mấy con mới vào làm ở quán hát cũng đang tìm nhà thuê, tao nói một tiếng chúng nó chẳng vui bỏ mẹ dái chứ. Sáng hôm sau tôi đến trường làm thủ tục bảo lưu kết quả. Đứa bé này đến với tôi quá nhanh, nhưng đã là duyên số thì tôi chẳng có gì phải nghĩ ngợi cả. Đừng nói đến việc phải bảo lưu kết quả học tập, mà ngay cả khi tôi không còn gì, tôi vẫn sẽ sinh nó ra, nuôi nó lớn lên bằng tình yêu chân thành nhất của tôi. Con yêu, cảm ơn con đã đến bên mẹ. Mẹ yêu con rất nhiều. Chiều hôm đó tôi giấu chị Phương mang đến mộ chồng một bó hoa tulip màu trắng rất to. Sở dĩ tôi không đem hoa cúc đến là vì tôi biết anh ấy sẽ không bao giờ thích hoa cúc đâu. Tôi nhớ có lần hai đứa tôi đi chơi về muộn, tôi có thắc mắc hỏi anh vì sao trong tất cả các loài hoa anh chỉ thích mỗi tulip trắng. Anh ấy chỉ mỉm cười thôi chứ không trả lời tôi. Mãi đến sau này tôi mới biết thì ra anh ấy thích hoa tulip trắng là vì anh ấy hy vọng chúng tôi có một tình yêu thật bình yên. Đáng tiếc điều đó lại không thành sự thật. Ngày giỗ đầu, tôi có về qua nhà, nhưng mẹ và em chồng nhất quyết không cho tôi vào. Họ chửi bới nguyền rủa không tiếc lời. Tôi chẳng biết mình đã làm gì họ mà họ ghét tôi như thế. Bất lực, tuyệt vọng, tôi đã ra đây ngồi khóc đến tận gần tối mới về. Trời mưa tầm tã, chân tay tôi lạnh cóng, nhưng vẫn không lạnh bằng lòng tôi lúc này. Nước mắt tôi hòa lẫn vào nước mưa, chảy xuống miệng, tuy chẳng cảm nhận được vị gì, nhưng nỗi cay đắng đau xót cứ bủa vây lấy tôi. Ngày hôm nay tôi lại đến tìm anh, gần một năm sau chúng tôi mới gặp lại nhau. Có lẽ khi biết tôi đang mang trong mình giọt máu của người đàn ông khác, anh sẽ căm hận, ghét bỏ, không muốn nhìn thấy mặt tôi. Nhưng tôi vẫn muốn nhìn thấy anh trước khi rời đi khỏi nơi này. Đời này tôi có lỗi với anh, tôi chẳng dám cầu xin anh tha thứ, nhưng mong anh ở trên đó hãy sống thật bình yên như loài hoa anh thích. Tạm biệt anh, tạm biệt người đàn ông tôi từng yêu sâu sắc. Tiếp đó tôi lại di chuyển đến phần mộ của con trai. Đứa bé chỉ có duyên ở với tôi được 5 tháng. Tôi xách cái túi ly lông, trong đó đựng vài món đồ chơi trẻ em và mấy gói kẹo có hình thù ngộ nghĩnh đặt lên bên cạnh. Nước mắt tôi không kiềm chế được lại lã chã rơi xuống. Con ơi, có nghe mẹ gọi không? Mẹ đến chơi với con đây này. Con ở trên đó, có nhìn thấy mẹ thì giúp mẹ bảo vệ em với nhé. Dù sao chăng nữa, nó cũng là một đứa trẻ đáng thương. Có thể sau này nó cũng chẳng biết bố nó là ai đâu. Đánh mất con là nỗi ân hận lớn nhất cuộc đời mẹ. Mẹ không thể lặp lại lỗi lầm trong quá khứ. Xin hãy cho mẹ được ích kỷ một lần. Mẹ yêu các con. Ngày mai mẹ và em sẽ rời khỏi nơi đây, rời khỏi thành phố phồn hoa nhưng đầy đau đớn này. Con ở lại phải ngoan đấy. Nhất định sẽ có một ngày mẹ sẽ dẫn em trở về thăm con. Con yêu của mẹ. Dứt lời, tôi lững thững bước từng bước nhỏ rời khỏi nghĩa trang. Không ngờ vừa ra tới cổng lại gặp ngay mẹ chồng. Bỏ vậy mà đi thì không hợp lý, nên tôi đứng lại khẽ cúi đầu chào bà. Con chào mẹ. Mẹ chồng tôi nguýt một cái rõ dài, vẫn cái điệu bộ không ưa gì tôi. Bà gắt gỏng. Chị đến đây làm gì? Tôi như đứa trẻ vừa mắc lỗi mà bị bố mẹ bắt được, lí nhí trong cổ họng mãi. Con chỉ... Thôi, chị im đi. Tôi biết rồi. Có phải chị lại đến đây làm phiền con trai với cháu nội tôi không? Sao cái loại chị trơ trẽn thế nhỉ? Giờ chị lấy tư cách gì để đến thăm hai đứa nó chứ? Con xin lỗi mẹ, con chỉ muốn nhìn chồng và con trai một chút thôi. Ai là chồng, ai là con trai chị? Chị có tư cách cơ đấy à? Chị giỏng tay lên mà nghe cho kỹ những lời tôi sắp nói đây. Đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện đàng hoàng với chị. Tôi cảnh cáo chị, lần sau tôi còn thấy chị đến đây nữa, chị đừng có mà trách tôi sống cạn tình giáo máng. Con trai tôi không cần một người vợ như chị, cháu nội tôi lại càng không cần một người mẹ như chị. Chị khắc chồng, khắc cả con. Chính chị là người đẩy gia đình tôi vào cảnh tuyệt tử tuyệt tôn. Tôi còn sống một ngày, một giờ hay một phút thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu. Tôi căm hận chị, đổ sao chổi. Lời nói của mẹ chồng như những lưỡi dao sắc bén cứa vào tim tôi. Những vết thương đó đang không ngừng rỉ máu. Tôi đau, đau lắm. Tính tới thời điểm hiện tại đã gần 2 năm kể từ ngày chồng mất. Nhưng nỗi đau căm hận của mẹ chồng dành cho tôi vẫn không hề giảm bớt đi chút nào. Thực tâm tôi không giận gì bà, nhưng tôi có chút tủi thân. Bà ấy mất đi một người con trai ưu tú, một đứa cháu nội hằng mong chờ. Tôi cũng mất đi một người chồng tuyệt vời và một đứa con trai đầy hy vọng. Nỗi đau tôi phải chịu đựng cũng chẳng kém hơn bà chút nào. Bà ấy chửi bới, đuổi tôi ra khỏi nhà cũng chẳng sao. Nhưng hà cớ gì lại không cho tôi được đến thăm hai bọn họ. Tôi đứng tần ngần ra một lúc, biết mình có nói thêm câu gì nữa cũng chẳng lay động được bà. Cuối cùng đành cúi đầu chào rồi xin phép ra về. Qua cây rút tiền, tôi mang theo cái thẻ ATM tên Phong cho tôi vào kiểm tra thử xem số dư trong đó là bao nhiêu. Vừa nhập mật khẩu vào, tôi tá hỏa khi nhìn những con số không. Nó dài đằng đẵng phía sau và con số 2 đứng ngay phía trước. Tưởng mình khóc nhiều hoa mắt, tôi đưa tay dụi đi dụi lại mấy lần. 200 triệu, một số tiền vô cùng lớn đối với tôi. Tôi không thể ngờ rằng hắn có thể ra tay hào phóng đến như vậy. Nhìn xung quanh ngang dọc một lượt, không có ai, tôi mới dám rút 60 triệu, gửi về quê cho bố mẹ 10 triệu. Còn 50 triệu tôi sẽ mang vào Nam để phòng cho việc sinh nở sau này. Tối về, tôi và chị Phương thu xếp đồ đạc đến hơn 11 giờ đêm mới xong. Nghe nói dì chị ấy có mở một cơ sở từ thiện trong đó, chuyên nhận nuôi các em nhỏ mồ côi không cha, không mẹ, không nơi nương tựa. Chị ấy hỏi tôi có muốn đến đấy ở tạm vài hôm không. Tôi đương nhiên đồng ý rồi. Chúng tôi bay chuyến 8 giờ sáng hôm sau. Kéo cái vali sình sạch ở sân bay, lòng tôi nặng trĩu, có chút tiếc nuối thành phố này. Tôi sống ở đây gần 8 năm, buồn thì buồn, nhưng tự dưng rời khỏi, ắt sẽ có chút hụt hẫng. Tôi cũng đâu ngờ rằng chuyến đi lần này lại chẳng bình yên như tôi nghĩ. Nó là sự mở đầu cho những bi kịch trượt dài của tôi. Chị Phương thấy tôi cứ như người mất hồn, đành vỗ vỗ vai động viên. Đi thôi, cái gì nên từ bỏ thì phải từ bỏ. Cuộc sống còn dài, cứ phải nhìn vào tương lai phía trước mà cố gắng em ạ. Vâng, chị có thay đổi quyết định không? Bây giờ vẫn còn kịp đấy. Còn Hâm này, mày nghĩ tao ba phải thế à? Tao vốn dĩ muốn rũ bỏ quá khứ rẻ mạt nơi đây lắm rồi, nhưng mà giờ mới có cơ hội đấy. Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, vào đi không muộn. Tôi và chị Phương xuống sân bay lúc 10 giờ trưa, bắt chiếc taxi nhờ chú tài xế đi theo địa chỉ đã ghi sẵn trong mẩu giấy nhỏ chị Phương đưa. Khoảng một tiếng sau, xe dừng ngay trước cổng cơ sở từ thiện Bình An. Dì chị Phương đã đứng ở chờ sẵn. Phương ơi, bên này. Dì, dì khỏe không? Chị Phương tay bắt mặt mừng, cười nói vui vẻ với dì. Tôi theo phản xạ, đưa mắt sang lén lén nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ trung niên được chị Phương gọi là dì, đứng đối diện với tôi. Khuôn mặt hiền lành phúc hậu, cả người toát ra vẻ thân thiện dễ gần. Đúng là tâm sinh tướng. Con chào dì. Con là bạn bé Phương phải không? Hôm qua nó có gọi điện, nói chuyện với dì về vấn đề của con rồi. Thôi, hai đứa cứ vào trong nhà trước đã. Đứng ngoài này lạnh, không quen thời tiết ốm lại khổ. Yên tâm đi, dì đã nhận lời thì sẽ giúp đỡ các con đến cùng. Con cảm ơn dì. Ôi cái con bé này, lại còn bày đặt khách sáo với dì nữa cơ đấy. Cơ sở từ thiện Bình An được dì Trâm cùng hai người bạn thân chung tay xây dựng. Tính đến nay cũng đã hoạt động được gần 9 năm. Ở đây nhận nuôi tất cả 18 em nhỏ ở độ tuổi từ 5 đến 16. Nhưng vẫn có hai bé nhỏ nhất năm nay mới vừa tròn 3 tuổi. Bình thường vẫn có các nhà hảo tâm đến tài trợ. Thêm việc kinh doanh riêng của dì Trâm cũng khá tốt, nên cuộc sống của các em cũng không khó khăn lắm. Dì Trâm xếp cho tôi và chị Phương ở chung một phòng. Tối hôm đó, hai chị em tôi bàn nhau muốn sống lâu dài trong này thì nhất định phải tìm được công việc. Nhưng ngặt nỗi, tôi lại đang bụng mang dạ chửa, bằng cấp thì không có, chỗ nào người ta nhận chứ. Cuối cùng chị Phương mới bảo, Tao tích cóp mang vào đây gần 100 triệu, nếu không tìm được công việc, hay tao lấy số tiền đó, mở một cửa hàng nhỏ bán hoa tươi, kinh doanh có chút lời lãi, tao với mày dựa vào đó sống qua ngày. Đợi khi em bé ra đời rồi tính tiếp. Hôm qua lúc đi taxi, tao để ý rồi, quanh đây có mỗi một cửa hàng bán hoa tươi thôi, đông khách lắm đấy, chẳng biết có được hay không, nhưng mình cứ thử xem thế nào, còn hơn là trông chờ vào vận may từ trên trời rơi xuống. Em cũng mang vào đây 50 triệu, phòng lúc sinh đẻ, không đi làm được. Chị bảo vậy thì hai chị em mình góp vốn chung đi. Mày lấy đâu ra tiền? Đi làm được vài tháng bao chuyện phải lo, lại còn tiền đóng học phí nữa. Không phải em dành dụm đâu, Tiền Phong cho em cái thẻ 200 triệu, em không dùng đến. Nhưng giờ em mang thai rồi, không còn cách nào khác. Hôm qua em mới rút 60 triệu, gửi về quê cho bố mẹ 10 triệu, mang vào đây 50 triệu. Chị để em góp vốn chung với chị đi, cho em đỡ áy náy. Được rồi, để tao nhờ dì Trâm hỏi mặt bằng với nguồn hàng đã, có gì lại tính tiếp. Chẳng biết sao lúc này, tự dưng tôi lại cảm thấy tủi thân, ôm chặt lấy chị Phương, thút thít như một đứa trẻ. Em cảm ơn chị, ơn huệ gì, con Hâm này, cũng tại tao mà mày mới rơi vào tầm mắt của anh Phong. Chị đừng nói thế, chắc tại em và hắn ta có duyên nợ với nhau rồi. Mong sao lần này anh ta không tìm ra mày, chứ không tao cũng chẳng biết phải giúp mày thế nào nữa. Em nhất định phải sinh ra đứa bé này, em cũng sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ nó. Kể cả hắn ta có tìm được em cũng không chịu thỏa thuận với hắn. Cái đồ độc ác. Tao cũng chẳng biết phải nói gì với mày nữa, đúng là cuộc đời trăm ngàn cái khổ. Hai chị em ngồi tâm sự với nhau thêm nửa tiếng rồi mới đi ngủ. Sáng hôm sau tôi tỉnh giấc từ rất sớm, hít thở bầu không khí trong lành có chút se lạnh, con người tôi như được thổi vào một luồng khí mới, nhiệt huyết, yêu đời hơn. Tôi mỉm cười, đưa tay xoa xoa bụng, nói lời chào với con, tiện thể vươn vai lắc cổ cho tỉnh táo hẳn. Bên ngoài, tiếng trẻ con ríu rít cười đùa, chị Phương vẫn còn ngủ. Tôi bước xuống giường thật nhẹ nhàng, đi làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sau đó qua phòng bếp, giúp dì Trâm và mấy em nhỏ chuẩn bị bữa sáng. Mọi việc trong này thuận lợi hơn tôi nghĩ nhiều. Một tuần sau, khi tôi bắt đầu quen dần với cuộc sống mới, chị Phương đã nhờ dì Trâm thuê được mặt bằng cho cửa hàng của chúng tôi. Còn mỗi nguồn hàng là hơi khó kiếm. Hiện tôi và chị Phương đang chia nhau ra đi nói chuyện với một số chủ nhà vườn. Nếu đàm phán thành công thì quán sẽ được khai trương nhanh thôi. SIM điện thoại cũ tôi đã bỏ đi ngay từ lúc chuẩn bị lên máy bay vào đây. Tôi không muốn dây dưa dính dáng gì với người đàn ông kia nữa. Con là của tôi, của mình tôi thôi. Chục ngày vất vả đi tìm từng vườn, tìm cơ hội hợp tác, cuối cùng tôi và chị Phương cũng thành công thuyết phục được một chú chủ vườn ở bên quận sửa sang trang trí lại quán, mất thêm chục ngày nữa mới xong. Vậy là sang tháng mới, quán hoa tươi Phương Bích của chúng tôi mới chính thức khai trương. Mặt bằng quán khá rộng, lại đầy đủ tiện nghi, nên tôi và chị Phương quyết định dọn đến đó ở luôn, chứ không ở cơ sở từ thiện Bình An cùng dì Trâm và mọi người nữa. Kể từ ngày tôi vào Nam đến nay cũng đã gần 2 tháng, bụng nhỏ của tôi đã bắt đầu nhô lên. Thời gian gần đây tôi cũng không còn bị nghén nhiều như trước nữa, ăn uống cũng ngon miệng hơn, cân nặng theo đó tăng lên được một chút. Thì thoảng tôi có gọi điện về quê cho bố mẹ, thông báo tình hình của tôi trong này để ông bà ấy đỡ lo. Mấy lần đầu bố mẹ tôi mắng ghê lắm, nhưng giờ thì không mắng nữa, chỉ động viên con cái ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe thật tốt thôi. Tôi sợ con bỏ mình đi nên lúc nào cũng phải tự nhắc nhở bản thân phải thật cẩn thận. Đi đứng trước sau phải quan sát kỹ càng. Bao nhiêu việc bê vác nặng nhọc ở quán, chị Phương cấm tuyệt đối, không cho tôi động chân động tay vào bất cứ việc gì. Cả ngày chỉ có ngồi một chỗ buộc nơ và tính tiền hoa cho khách. Trộm vía tuy quán hoa của tôi và chị Phương vừa mới mở, nhưng nhờ dì Trâm giới thiệu cho bạn bè xung quanh nên lượng khách ra vào cũng khá ổn định. Tôi còn phát hiện ra thêm một tài năng của chị Phương nữa, đó là tay nghề cắm hoa của chị ấy vô cùng điêu luyện. Mỗi bó hoa mang một vẻ đẹp riêng, không bó nào trùng với bó nào. Khách vào mua, ai cũng phải gật gù khen ngợi. Một hôm, chị Phương đưa tôi vào bệnh viện siêu âm lại cho chắc chắn. Tình trạng của em bé bây giờ vẫn là vấn đề chúng tôi lo lắng nhất. Trên đường từ bệnh viện về nhà, chị Phương mua cho hai mẹ con tôi bao nhiêu là đồ tẩm bổ. Tôi cũng không biết mình ăn bao giờ mới hết đây. Khi em bé trong bụng tôi được gần 6 tháng, sinh hoạt hàng ngày của tôi trở nên khó khăn, vì bụng to hơn trước rất nhiều. Càng về những tháng cuối cùng của thai kỳ, tôi càng mệt mỏi áp lực hơn. Có những đêm hầu như tôi thức trắng, không thể nào chợp mắt nổi, mặc dù trong người không hề bị làm sao. Rồi những cơn chuột rút bất ngờ kéo đến, làm tôi đau tê tái mặt mày, toàn thân ê ẩm khó chịu. Tôi cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng một mình. Không biết có phải do tôi mang thai nên bản thân trở nên nhạy cảm hay không. Vậy mà ngày ngày tôi cứ có cảm giác ai đó luôn theo sau mình. Nhưng lúc tôi bất chợt quay lại thì không phát hiện ra điều gì bình thường. Tôi cứ vô tư sống yên bình như thế. Người đàn ông kia qua thời gian cũng chỉ còn là kỷ niệm trong quá khứ. Sang đầu tháng 9, theo lời tư vấn của bác sĩ, hai mẹ con tôi bắt đầu nhập viện để theo dõi. Vì bệnh viện cách quán hoa Phương Bích có hơn 2 km, nên chị Phương vẫn có thể tranh thủ thời gian vào với hai mẹ con tôi. Từng ngày trôi qua, tôi lại càng thêm hồi hộp. Sau bao nhiêu tháng khó khăn vất vả, cuối cùng hai mẹ con tôi cũng sắp được gặp mặt nhau rồi. Hai mẹ con mình cùng cố gắng con nhé. Mẹ không hứa cho con một cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng chắc chắn sẽ cho con được một tình yêu đủ lớn để con trưởng thành trong những năm tháng hạnh phúc nhất. Tôi từng rất không thích bệnh viện, nhưng nếu ở lại nơi đây mà con trai tôi được an toàn thì tôi cũng rất sẵn lòng. Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời, thời tiết trong lành mát mẻ, ánh nắng chiếu vào khung cửa phòng tôi, mấy bà bầu ngồi nói chuyện rôm rả với nhau. Trên mặt ai cũng phảng phất những nụ cười, vì chúng tôi có cùng một niềm hạnh phúc lớn lao mà không thể thốt thành lời. Nhưng tôi lại chẳng thể vui mừng được bao lâu khi bụng mình bắt đầu có những cơn co thắt. Chúng xuất hiện mỗi lúc một nhiều, từng cơn, kéo dài cứ khoảng 5 đến 10 phút là tôi lại nắm chặt tay mình chịu đựng. Bụng quặn đau, người toát hết cả mồ hôi. Bình thường trong khoảng thời gian mang thai, tôi đã gặp phải hiện tượng như thế này. Tuy nhiên, tần suất của nó rất thấp và không gây nhiều đau đớn. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn cảm nhận được rõ sự giãn nở của tử cung. Người nhà chị bệnh nhân nằm bên cạnh, thấy tôi chật vật quá mới đi gọi hộ cho bác sĩ. Rất nhanh sau đó, tôi được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu. Lớp niêm mạc tử cung của tôi hơi mỏng so với người bình thường. Quá trình thụ thai đã khó, nay đến quá trình sinh nở cũng gặp nhiều bất trắc. Tôi không sinh thường được, phải chấp nhận phẫu thuật để đưa con ra. Kết thúc ca phẫu thuật, tôi được chuyển thẳng sang phòng theo dõi sau sinh. Đợi hơn 3 tiếng đồng hồ, vẫn chưa được gặp con, tôi bắt đầu thấy lo lắng và sốt ruột. Con tôi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao họ vẫn chưa cho tôi gặp con? Càng nghĩ, đầu tôi càng loạn hết lên. Cắn răng chịu đựng vết mổ vừa mới hết thuốc tê, còn đau tê tái. Quay sang tôi thều thào hỏi chị y tá. Chị ơi, con em đâu rồi? Chị y tá mỉm cười nhẹ nhàng trấn an hỏi tôi. Mẹ yên tâm, em bé khỏe lắm, con trai nhá, 3 cân 3, khóc to nhất phòng luôn, giờ đang được các bác sĩ bên phòng chăm sóc. Mẹ cố đợi thêm một chút nữa sẽ được gặp em. Tôi gật đầu, vỡ òa trong sung sướng. May quá, con trai tôi không sao. Đây đúng là khoảnh khắc thiêng liêng nhất của cuộc đời tôi. Cảm ơn con, thiên thần bé nhỏ của mẹ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng con tôi cũng bình an rồi. Những giọt nước mắt tủi thân lăn dài trên má tôi. Bao nhiêu cảm xúc chen lấn nhau trào dâng lên. Giây phút này chỉ ngắn ngủi vài tích tắc thôi, nhưng tôi đã thực sự vỡ òa trong niềm hạnh phúc lớn lao. Có lẽ cho đến hết cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Thêm 15 phút nữa trôi qua, cuối cùng tôi cũng được gặp con trai mình. Nhìn hình dáng bé bỏng của con, tôi bật khóc ngon lành. Khoảnh khắc con nằm ngay bên cạnh, tôi mới cảm thấy bản thân an toàn tuyệt đối. Chị Phương mặc quần áo bệnh viện, mở cửa vào thăm tôi, xách theo bao nhiêu là đồ. Thế nào rồi, vết mổ còn đau không? Tôi lắc lắc đầu, không cả dám trả lời to vì sợ phá giấc ngủ của con. Chị Phương đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới, thấy thiên thần nhỏ bé của tôi đang say sưa ngủ. Chính chị ấy cũng bất ngờ trong phút chốc. Ôi, con trai nuôi của tao đấy á, mày nhìn kìa, nhìn cái mặt nó kìa. Có giống tao không cơ chứ? Thế này lớn lên á, nhất định đẹp trai như sao Hàn cho mà xem. Rồi thế nào, bọn con gái lại cũng xếp hàng chạy dài theo đuôi nó thôi. Mát cái mặt tao, sướng quá cơ. Tôi lại được trận cười vui vẻ. Gớm nữa, nó mới bé tí, đã biết gì đâu mà chị tính sớm thế. Kệ tao, con nuôi tao cơ mà, phải khác người thường chứ. Mày đặt tên cho nó chưa? Nói nghe thử xem có hay không. Em chưa đặt, đang nghĩ mãi mà không ra. Hay chị đặt cho con trai nuôi của chị cái tên ở nhà đi. Xin vía mẹ nuôi cho con mau lớn. Còn tên trên giấy khai sinh thì để em suy nghĩ sau. Cũng được, vậy ở nhà gọi là sầu riêng nhá. Ai bảo tao thích ăn sầu riêng? Thế là cái tên sầu riêng của con trai tôi ra đời từ đó. Tôi chẳng biết nó có nghe hiểu lời mẹ nuôi nó hay không, mà nó đang ngủ bỗng ngo ngoe vài cái. Chị Phương nhanh nhảu đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên vai nó, thì nó lại chìm vào giấc ngủ. Mày thấy chưa, nó đồng ý tên tao đặt cho rồi đấy. Em đến ạ chị, thế mà cũng nghĩ ra được. Còn mày nữa, nghĩ gì thì nghĩ nhanh lên, để con nuôi tao còn có giấy khai sinh. Em biết rồi, chị yên tâm. Một tuần sau, hai mẹ con tôi chính thức được xuất viện về nhà. Tôi cũng đi làm lại giấy khai sinh cho con luôn. Tôi đặt tên con là Hoàng Trung Bách, với hy vọng cuộc đời này con sẽ thật mạnh mẽ, vững vàng và kiên định. Qua bao nhiêu dông bão cuộc đời, con sẽ có một trái tim đủ lớn để bao dung, vỗ về người phụ nữ con yêu. Mẹ không hy vọng con sẽ trở thành ông nọ bà kia, chỉ hy vọng con hãy sống thật bình an vui vẻ, sống thêm cả phần của anh trai con nữa. Anh trai con ở thiên đường cũng không oán trách gì con hết. Cả hai con đều là tâm can, là bảo bối của mẹ. Quán Hoa Bích Phương của chúng tôi bây giờ đã có một lượng khách ổn định. Khách hàng cũ vẫn qua ủng hộ thường xuyên, còn khách hàng mới thì bắt đầu tìm đến. Chị Phương bận rộn tối tăm mặt mũi, chẳng có thời gian đi đâu cả. Vì thế tiền sinh hoạt hàng tháng của chúng tôi không còn là vấn đề khó khăn nữa. Trừ tiền thuê mặt bằng, tiền vốn và cả khoản chi phí phát sinh, mỗi tháng chúng tôi lãi khoảng trên 15 triệu. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ký ức của tôi về người đàn ông kia cũng mờ nhạt dần. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Đàn bà quá chồng của tác giả Trinh Hoàng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.